Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 611, ta còn muốn. Có thể đã tới đã mấy ngày. Triệu Tinh Thần cũng vượt qua tiên giới bảo lục. Coi như không có phát hiện có liên quan Triệu Cát ghi chép. Đương nhiên, còn có một loại khả năng. Triệu Cát tại tiên giới tên cũng không gọi Triệu Cát, mà là cái khác danh nhi. Triệu ca ca. Người lại quất ta có được hay không vậy? Lúc này, ngoài cửa truyền đến Ngọc Tiết Hầu, Ngọc Hoa thanh âm. Triệu Tinh Thần ra bên ngoài liếc một cái. Lập tức có chút bó tay rồi. Bởi vì, Ngọc Tiết Hầu trong tay thế mà cầm lúc ấy chính mình quật nàng một đầu roi. Nãi, nãi, cái này khỉ cái thật đúng là cái thích bị ngược hạng người. Có vẻ như, lại ra ngứa ngáy. Hắc hắc, ra liền thành toàn ngươi đi. Thế là, chui vào phòng dưới đất. Không lâu, Ngọc Hoa bị quất đến thét lên liên tục. Bất quá, nàng ngược lại là càng ngày càng hưng phấn. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần đột nhiên thu lại roi. Ca ca, ngươi làm sao không rút? Tranh thủ thời gian rút a. Rút, van ngươi, hung hăng quất ta. Ta tốt, chấm ngoặc kép, Ngọc Hoa giày vò. Kim Chiếu Diễm cùng Hồng Thiên Tiên Quân có phải hay không có một chân? Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên, Ngọc Hoa vội vàng gật đầu nói, đùng, Triệu Tinh Thần cho nàng một roi, Ngọc Hoa đánh cái rông dài, thét lên lại lên, làm sao người biết, Triệu Tinh Thần hỏi, Hồng Thiên Tiên Quân vừa đến, hai người bọn hắn cái liền trốn vào phía sau núi một cái hố bên trong, cái kia động chủ tử chưa từng để chúng ta đi vào, ta liền biết. Khẳng định là hai người bọn hắn cái hẹn hò địa phương. Ngọc Hoa nói, đùng đùng đùng, người khẳng định có chui vào qua. Triệu Tinh Thần cao cao dương lên roi. Ân, ca ca, người nhanh điểm, ta thật là khó chịu. Ngọc Hoa gọi nói, thấy cái gì? Triệu Tinh Thần hỏi, một đầu băng động, một mực hướng hạ, sâu không gặp đáy, ta không dám một mực xâm nhập, liền trở lại, bất quá. Càng đi hạ càng lạnh, chính là ta cũng thụ không được, mà Hồng Thiên Tiên Quân đến đều sẽ mang lên phòng lạnh một chút chuyên dụng hộ giáp. Có một lần, ta còn nghe được hắn cùng chủ tử thương lượng nói là muốn làm một kiện huyền hỏa giáp cái gì. Khẳng định chính là vì phòng lạnh sử dụng. Ngọc Hoa nói, đùng đùng đùng, cái kia trong động khẳng định có bí mật. Triệu Tinh Thần minh bạch, suy nghĩ có cơ hội cũng xuống dưới một dò xét. Muốn biết, có thể để cho Hồng Thiên Tiên Quân đều cảm thấy hứng thú bí mật. Khẳng định là không tầm thường bí mật. Sau một ngày, Triệu Tinh Thần một đám lại về tới Hoài Hà Thành. La Tây Mông mang theo Triệu Tinh Thần bái kiến Hoài Hà Hầu, Ngọc Thanh Sơn. Hắn là Triệu Tinh Thần đến tiên giới sau nhìn thấy thứ một đại nhân vật. Ngọc Thanh Sơn giữ lại rear map. Sơ lược là thon dài mặt. Nhìn qua cũng không hiển bá khí. Ngược lại là lộ ra bình thường. Cha, ta làm sao xử lý? Làm sao xử lý? Lễ thành nhân sắp đến. Người gọi ta làm sao gặp người đâu? Vừa gặp lễ, một nữ tử như bị điên vọt vào. Nắm kéo Ngọc Thanh Sơn bào phục khóc nói. Nàng hẳn là lớn thiên ban Ngọc Vi Vi. Triệu Tinh Thần phát hiện. Nàng này tướng mạo cực đẹp. Chỉ bất quá, trên mặt một khối thiên ban có ba ngón rộng. Hình như một cái màu đỏ bớt, phá hủy cả khuôn mặt. Đừng khóc đừng khóc, đến lúc, người đeo lên mạng che mặt chính là. Ngọc Thanh Sơn vỗ nữ nhi tay nhỏ an ủi nói. Không được nha. Tới khách và bạn như vậy nhiều. Bọn hắn đều pháp nhãn như thần. Chẳng lẽ không nhìn thấy? Ngọc Vi Vi không thuận theo nói. Ai dám nhìn trộm ta Ngọc Thanh Sơn bảo bối? Ngọc Thanh Sơn lông mày nhướn lên. Lập tức. Một cỗ sát khí phun đột nhiên mà ra. Triệu Tinh Thần lập tức cảm giác bị núi đè lại. Hô hấp khó khăn. Kém chút trực tiếp bị đè sấp trên mặt đất. Đây chính là tiên hầu lực lượng. Khủng bố. Tiên hầu đại nhân. Bộ dạng này làm chỉ là che đậy người trộm chuông. Lừa mình dối người mà thôi. Triệu Tinh Thần chắp tay tay. Nói. Làm càn. Ngọc Thanh Sơn đột nhiên giận dữ. Phất ống tay áo một cái. Nhanh như chớp, Triệu Tinh Thần bị quét đến lật lăn ra ngoài. Đại nhân tha mạng, Cái này tên cẩu nô tài chỉ là không tâm ngữ điệu, là đến giúp tiểu thư. La Tây Mông dọa đến vội vàng quỳ xuống. Giúp tiểu thư? Hắn có thể giúp tiểu thư cái gì? Người không phải nói chuyện qua, hắn vừa phi thăng đi lên mới mấy ngày sao? Ngọc Thanh Sơn cậu em vợ Mễ Trương hừ nói. Là như vậy, hắn có thể trị thiên ban. La Tây Mông vội vàng nói. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Ngọc Trương ngồi bên cạnh một cái đen râu trắng các một nửa lão giả đột nhiên phá lên cười. La Tây Mông, trợn to mắt chó của ngươi nhìn một cái hắn là ai? Ngọc Trương chỉ vào lão giả nói. Cái này, tha thứ tại hạ mắt vụng về. La Tây Mông chắp tay nói. Cố Khải Từ Cố Đại Sư biết sao? Ngọc Trương nói. Là thập phẩm y tiên Cố Đại Sư a. Thất kính thất kính. La Tây Mông con ngươi không khỏi kéo ra. Vội vàng lần nữa bái lễ. Triệu Tinh Thần cũng lấy làm kinh hãi. Thập phẩm y tiên thật không đơn giản. Tiên giới y tiên cùng phủ vệ đồng dạng cũng là phân là 18 cấp. Thập phẩm y tiên ngang nhau võ giả công lực phẩm cấp không sai biệt lắm đến tiên quân cấp bậc. Đương nhiên, cũng không phải là chỉ võ công của bọn hắn đạt tới tiên quân cấp bậc, mà là chỉ y thuật. Giống cùng giải quyết vườn hội trưởng Quan Hà Khinh cũng liền một cái 13 trở y tiên mà thôi. Y tiên khảo hạch mấu chốt nhìn y thuật, đan dược phương diện này năng lực, không nhìn võ công chỉ tiêu. Đương nhiên, có thể đạt tới thập phẩm y tiên cấp bậc đại sư, võ công cũng hẳn là sẽ không kém đến loại tình trạng nào. Chí ít cũng phải hỗn cái tiên hầu cấp độ mới là. Bằng không thì, rất nhiều y kỹ, đan dược chi thuật bọn hắn đều không thể thi triển. Người hiện tại đã biết rõ sao? Mễ Trương cười lạnh nói. Minh bạch minh bạch. La Tây Mông bận bịu không giật gật đầu nói. Ý của các ngươi là Cố Đại Sư cũng không có cách nào trị hảo tiểu thư thiên ban. Triệu Tinh Thần phủi bụi trên người một cái, lại lũng một cái áo bào hỏi. Tiểu tử, ta nhìn ngươi chính là vô tri ngu muội. Thiên ban có thể trị hết còn gọi thiên ban sao? Thiên ban là ông trời thiên phạt, là thiên chi cấm chế, ai dám động đến nó? Không riêng tự mình xui xẻo, phản ngươi liên lụy bệnh nhân. Cố Khải Tử một sờ cằm, huấn quát nói, nếu như tiểu tử ta có thể trị hết nó đâu? Triệu Tinh Thần hỏi, lão phu gọi ngươi một tiếng sư phó. Cố Khải Tử vỗ bàn một cái, nước bọt đều cho tức giận đến bay ra ngoài. Sư phó thì miễn đi, ta còn sợ gãy tuổi thọ. Bất quá, sau này, mời thu lấy ta cái này tiểu đệ chính là. Triệu Tinh Thần chắp tay tay, nói, người muốn cùng ta xưng huynh gọi đệ. Ha ha, người xứng sao? Cố Khải Tử một mặt cao điệu nhìn xem Triệu Tinh Thần. Đầy mắt đều viết khinh miệt. Tiểu thư, ngươi qua đây. Triệu Tinh Thần không để ý đến hắn, chuyển ngươi sông Ngọc Vi Vi nói, cẩu nô tài, ngươi muốn tìm cái chết có phải hay không? Ngọc Vi Vi giận dữ, chỉ vào Triệu Tinh Thần mắng nói, vốn là đến trị bệnh cho ngươi, bất quá, ngươi thái độ như thế, ta cái này mặt nóng cũng không cần thiết thiếp ngươi cái này lạnh mông đít. Tiên hầu đại nhân, cáo từ. Triệu Tinh Thần liền ôm quyền, xoay người rời đi, tuyệt không dây dưa dài dòng. Tiểu tử, sợ à nha? Cố Khải Tử tại phía sau cười lạnh. Triệu Tinh Thần không để ý đến hắn, tiếp tục rời đi. Hắn thật có thể trị. Tại Hoài Tây Thành ta tìm cái lớn thiên ban nữ tử, hắn chữa lành. Bằng không thì, ta cũng không dám dẫn hắn tới nơi này. Ta dùng người đầu bảo đảm. La Tây Mông gấp, vội vàng nói. Người trẻ tuổi, ngươi trở về. Ngọc Thanh Sơn mở miệng, hầu gia có gì chỉ giáo? Triệu Tinh Thần dừng bước, nhưng cũng không có quay mặt đi. Ngươi nói, ngươi muốn cái gì? Trực tiếp đề chính là. Ngọc Thanh Sơn hỏi, hắn cũng thực tại cho nữ nhi chơi đùa quá sức. Lần này, liền Cố Khải Tử đều mời đi qua, không ngờ tới vẫn chưa được. Ta muốn ngồi các ngươi phủ thành chủ hộ vệ thủ lĩnh vị trí. Triệu Tinh Thần nói, tiểu tử, ngươi lòng ham muốn không nhỏ, bất quá, ngươi xứng sao? Mễ Trương diễu cợt nói, tiên hầu đại nhân, ngươi làm sao nhìn? Triệu Tinh Thần không để ý đến hắn, quay đầu lấy mắt nhìn Ngọc Thanh Sơn. chỉ cần ngươi có thể trị hết có chút thiên ban, ta đáp ứng ngươi. Bất quá, tiểu tử, nếu như trị không hết, ta phủ thành chủ 100 nói hình cụ chờ lấy chăm sóc ngươi. Ngọc Thanh Sơn hừ lạnh nói. Thành giao, Triệu Tinh Thần chắp tay nói. Triệu Tinh Thần, ngươi xem một chút, ta ngày này ban chuyện gì xảy ra. Ngọc Vi Vi có chút tin, cũng có thể nói là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Phàm là có một tia hy vọng nàng đều sẽ phát điên. Sở dĩ, một thanh liền nhào đem tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.